Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454. Chân Linh Hóa Hình, Đại Đạo Luyện Thể, Hàn Khí Đột Kích, Đông Dương thoáng như không thấy, vọt thẳng nhập kia hàn khí bên trong, Đảo Mộc Kiếm đâm ra, trong nháy mắt rơi vào đối phương ngoài thân hàn băng phía trên. Đồng dạng là không có cương mang bộc phát, cũng không đại đạo chi lực hiển hiện. Nhưng chính là cái này nhìn như thật đơn giản một kiếm, nhưng trong nháy mắt đánh tan hàn băng, Đảo Mộc Kiếm cắm thẳng nhập chuôi. Bất quá, bởi vì ám linh kiếp y hoàn toàn kiện hàng Đông Dương thân thể duyên cớ, ngoại nhân không nhìn thấy Đông Dương thân thể tình huống. Trên thực tế, bởi vì hàn băng phòng ngự muốn so hỏa diễm mạnh hơn, cho nên hắn một kích này tụ tập chân nguyên cũng nhiều hơn, đối gánh nặng của thân thể cũng liền càng lớn. Hắn một kích này đã đánh rách tả tơi hắn tay phải, máu tươi chảy ròng, nhưng cũng may hắn còn có giả tự quyết, tăng thêm lục khỉ cung cấp chân nguyên cùng sinh mệnh lực, đủ để nhanh chóng tu bổ thương thế. Như vậy, hàn băng vỡ vụn, rốt cục lộ ra vị này huyền tôn kia không dám tin ánh mắt, nhưng cũng đang nhanh chóng ảm đạm, hoàn toàn chết đi. Làm ta lực công kích đủ để tổn thương đến các ngươi thời điểm, các ngươi những này cái gọi là huyền tôn, ở trước mặt ta chẳng phải là cái gì? Đông Dương cười lạnh một tiếng, đem cái này huyền tôn pháp khí chứa đồ cùng chân linh đạo quả trong nháy mắt thu hồi, cũng bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Trước kia Đông Dương không cách nào chiến thắng huyền tôn, không phải hắn kỹ xảo chiến đấu không bằng, chỉ là công kích lực không đủ để tổn thương đến đối phương. Nhưng bây giờ hắn rất đơn giản chi đạo tiến thêm một bước, có được cực điểm một kích cường đại như vậy lực công kích, cứ việc cần tiêu hao đại lượng chân nguyên, nhưng có lục khỉ tương trợ, đó căn bản không là vấn đề. Khi hắn lực công kích đủ để tổn thương huyền tôn thời điểm, kia cái gọi là huyền tôn cùng chân thần cảnh liền không có cái gì khác biệt. Bởi vì liều chiến đấu kỹ xảo, bọn hắn đều hoàn toàn không bằng, chỉ có bị quét ngang phần. Hơn 10 đạo huyền tôn cường đại công kích toàn bộ rơi xuống, nhưng vẫn là không có thể gây tổn thương cho hại đến Đông Dương một phân một hào. Kia như vô số quỷ hồn tại trên thân dãy giụa Đông Dương, liền chân giống như là không cách nào chạm đến tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy, lại không đụng tới. Tinh thần công kích, cũng không biết là ai hô một cuống họng, lại chân khiến cái này vây công Đông Dương huyền tôn cùng nhau sắc động, đồng thời lập tức thi triển ra từng đạo tinh thần công kích. Tinh thần công kích, nhưng khác biệt tại đại đạo công kích, loại này giao phong hoàn toàn quyết định bởi tại tự thân cảnh giới, mà lại bởi vì tốc độ càng nhanh, lại là khóa chặt linh hồn, cơ hồ chỉ có thể cứng đối cứng, không cách nào né tránh. Chỉ là loại này tinh thần công kích, bình thường đều là chiếm cứ tuyệt đối cảnh giới ưu thế mới sẽ sử dụng. Nếu là cảnh giới tương đương, kia cơ hồ chính là đồng quy vu tận đấu pháp. Mà bây giờ, những này huyền tôn so với Đông Dương, rõ ràng là chiếm cứ lấy tuyệt đối cảnh giới ưu thế, chính là sử dụng tinh thần công kích tốt nhất thời điểm. Đông Dương thân thể quả nhiên là bỗng nhiên dừng lại, nhưng hắn trên thân thể còn giống như là lại từng cái hư ảo mình tại vừa đi vừa về đong đưa. Trong chốc lát, hơn 10 đạo huyền tôn tinh thần công kích liền toàn bộ tập thân, nhưng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng va chạm, lập tức những này tinh thần lực liền toàn bộ tiêu tán. Mà Đông Dương còn tại chỗ cũ, trên người hắn những cái kia đong đưa hư ảo thân ảnh toàn bộ biến mất, lộ ra chân chính mình, bình yên vô sự. Trái lại những cái kia huyền tôn sắc mặt lại cùng nhau tái đi, phảng phất chính bọn hắn bị người khác tinh thần công kích đánh trúng vào đồng dạng. Làm sao lại như vậy? Chẳng những mọi người chung quanh giật mình, Thiên Tâm Vân Thăng cái này 10 cái huyền tôn cũng nhao nhao biến sắc. Đông Dương cười lạnh nói, chính các ngươi tinh thần công kích, tư vị không dễ chịu đi, nhưng muốn tới đối phó ta, căn bản là vô dụng. Lại đến, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi, Đông Dương lại cử động, cấp tốc phóng tới một cái huyền tôn. Cái này huyền tôn sắc mặt biến hóa, trên thân hỏa diễm tăng vọt, lửa cháy hừng hực như sóng biển đồng dạng nhào về phía Đông Dương. Cùng lúc đó, một đạo uy thế mạnh hơn hỏa diễm kiếm mang liền phóng lên tận trời. Cũng mãnh liệt chém về phía Đông Dương. Trong chốc lát, Đông Dương liền xông vào biển lửa kia bên trong. Mảy may đều không nhận hỏa diễm ảnh hưởng. Phảng phất những ngọn lửa này căn bản lại không tồn tại. Đương nhiên có thể làm được điểm này. Không phải là bởi vì chính Đông Dương, mà là ám linh kiếp y trợ giúp. Ám linh kiếp y lực công kích mặc dù không được, nhưng lực phòng ngự nhưng rất mạnh. Càng là có thể không nhìn tất cả đại đạo chi lực công kích. Hỏa diễm kiếm mang rơi xuống. Đông Dương vậy mà không có né tránh. Mặc cho hỏa diễm kiếm mang từ trên thân xẹt qua. Lại như là từ cái bóng bên trên xẹt qua. Kiếm mang quá khứ. Đông Dương vẫn còn. Ngay cả tốc độ đều chưa từng dừng lại mảy may. Trong nháy mắt liền đến đây mặt người trước. Đảo mộc kiếm lại một lần nữa đâm ra. Người này hét lớn một tiếng. Trống không tay trái thành quyền mãnh liệt quanh ra. Nghênh tiếp đảo mộc kiếm. Trong chốc lát, quyền kiếm liền sượt qua người. Lại đồng thời rơi vào lẫn nhau trên thân. Tiếng oanh minh bên trong. Hai người liền cùng lúc ngừng lại. Đông Dương đào mộc kiếm đã đâm xuyên lồng ngực của đối phương. Mà đối phương nắm đấm cũng rơi vào Đông Dương lồng ngực. Nhưng kết quả lại hoàn toàn tương phản. Đông Dương không việc gì. Đối phương vẫn lạc. Trên người hắn màu đen đồ vật đến cùng là cái gì? Đám người chấn kinh tại một cái huyền tôn công kích vậy mà không có thể gây tổn thương cho đến Đông Dương. Nhưng bọn hắn lại không tin Đông Dương tự thân có năng lực như vậy. Khẳng định cùng hắn ngoài thân màu đen đồ vật có quan hệ. Đây mới là hắn không nhìn huyền tôn công kích mấu chốt. Đáng tiếc bọn hắn căn bản nhìn không ra lịch. Càng không nghĩ tới ám linh kiếp y cái này ngũ hành bên ngoài tồn tại. Thiên Tâm Vân Thăng tại ban sơ sau khi khiếp sợ. Lập tức xuất ra một khỏa chân linh đạo quả. Cũng trong chiều bộ đánh vào một đạo quang mang. Lập tức liền để viên này chân linh đạo quả ném ra ngoài. Tại viên này chân linh đạo quả rơi tay về sau, liền bỗng nhiên hóa thành một đầu trăm trượng lớn nhỏ thanh sắc cự long. Phong chi khí tức hiển lộ, khí thế càng là hàng thật giá thật nhị tinh huyền tôn. Nhất là đầu này cự long thân thể không hoàn toàn là hư ảo đại đạo chi lực ngưng tụ, mà là như thực chất, phảng phất đây chính là một đầu sống sờ sờ cự long đồng dạng. Nhìn thấy cái này một màn này, cái khác huyền tôn cũng nhao nhao ý động, nhao nhao xuất ra từng khỏa chân linh đạo quả, đồng dạng hướng nội bộ đánh vào từng đạo quang mang. Ngay sau đó, từng đầu trăm trượng cự long liền hoành không xuất thế, mỗi một cái đều tương đương với nhị tinh huyền tôn, mỗi một cái đều như sống sờ sờ sinh mệnh. Bất quá, những này cự long chỗ triển lộ lực lượng nhưng vẫn là có chỗ khác biệt. Có phong, có băng, cũng có kim mộc thủy hỏa thổ, thường gặp tam phẩm đại đạo chi lực cái gì cần có đều có. Những này cự long hoành không xuất thế về sau, liền quấn quýt nhau, vậy mà hình thành một cái cự đại viên cầu, đem Đông Dương chung quanh tất cả đường đi toàn bộ phong kín. Lại phạm vi còn tại không ngừng thu nhỏ. Đây là chấm ngoặc kép, Đông Dương ngược lại là hơi kinh ngạc. Nếu là Thiên Tâm Vân Thăng những này chỉ là mượn dùng chân linh đạo quả bên trong lực lượng để làm mình sử dụng, này cũng bình thường. Nhưng cái này ngưng tụ ra cự long thân thể làm sao như thực chất đồng dạng. Đây là chân linh hóa hình, lấy chân linh đạo quả làm cơ sở, ngưng tụ ra các loại hình thái, lại ngưng tụ ra đồ vật. Thân thể mặc dù không phải huyết nhục chi khu, nhưng cũng là chân thực. Tựa như là người tu hành cương mang, lực lượng mạnh yếu quyết định bởi tại chân linh đạo quả cảnh giới. Loại năng lực này, là vì tốt hơn vận dụng chân linh đạo quả, dù sao không phải mỗi người đều giống như ngươi. Cầm chân linh đạo quả đến dẫn bạo, chân linh hóa hình có thể tốt hơn phát huy chân linh đạo quả năng lực. Loại phương pháp này cũng không phải là bí mật gì, không nói là thế lực lớn bên trong người đều biết. Rất nhiều tán tu cũng đều biết, xem như thường thức đi, không có gì kỳ quái. Lục Khỉ thanh âm đột nhiên tại Đông Dương trong lòng vang lên, cũng nhanh chóng vì đó giảng giải một lần. Ta vậy mà không biết, tiểu tử ngươi không phải không chú ý thường thức sao? Ám linh kiếp y kia không mặn không nhạt thanh âm vang lên, hiển thị rõ trào phúng. Đông Dương lơ đễnh cười cười, nói, có phải hay không muốn mạnh mẽ phá vỡ những này cự long phong tỏa? Đúng, bất quá, tiểu tử ngươi làm sao không cho ta cùng Lục Khỉ trực tiếp xuất thủ? Bằng vào chúng ta hiện tại năng lực, đủ để có thể nghiền ép bọn hắn. Ngươi còn ở nơi này tốn sức. Đông Dương cười cười, ta biết, trở thành huyền tôn về sau, các ngươi liên thủ đủ để nghiền ép bọn hắn. Nhưng các ngươi là lá bài tẩy của ta, ngoại nhân biết càng ít càng tốt. Cắt, chấm ngoặc kép, Lục Khỉ là ai? Đây chính là Mộc Chi Thánh Linh, có được viên mãn Mộc Chi Đại Đạo, trở thành huyền tôn về sau. Nhất tinh, nhị tinh huyền tôn sao lại là đối thủ của nàng? Lại thêm đồng dạng là huyền tôn ám linh kiếp y, nói là quét ngang chung quanh những này 10 cái huyền tôn. Vậy thật đúng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngay tại Đông Dương cùng Lục Khỉ hai người âm thầm trò chuyện thời điểm, những cái kia dây dưa cùng nhau cự long cùng nhau đem lộ ra đầu rồng, cũng hướng phía Đông Dương phun ra từng đạo đại đạo chi lực, giống như từng đạo long tức. Bởi vì những này cự long có lực lượng không hoàn toàn giống nhau, bọn chúng phun ra đại đạo chi lực tự nhiên cũng hoàn toàn khác biệt. Cuồng phong, băng tuyết, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhiều như vậy khác biệt đại đạo chi lực đồng thời xuất hiện, để Đông Dương chung quanh cái này không ngừng co vào không gian lập tức trở nên hỗn loạn lên. Phảng phất một nháy mắt, Đông Dương liền tiến vào một cái hỗn loạn không chịu nổi thế giới. Bởi vì hỗn loạn, những cái kia đại đạo chi lực cũng phát sinh có chút biến dị, trở nên càng mạnh. Buồn cười, chấm ngoặc kép, ám linh kiếp y giễu cợt một tiếng, mặc kệ là dạng gì đại đạo chi lực, đối với nàng mà nói đều là giống nhau, căn bản không có một chút tác dụng. Nhưng Đông Dương ánh mắt lại đột nhiên khẽ động, nói, kiếp áo cô nương, làm phiền ngươi trước thu liễm một chút, ta muốn tự mình trải nghiệm một phen. Có ý tứ gì? Người muốn chết à? Không có ta, người có thể ngăn cản những này hỗn loạn đại đạo chi lực sao? Không sao, nhục thể của ta sắp đột phá, vừa vặn có thể nhờ vào đó đến đột phá. Mà lại, những này hỗn loạn đại đạo chi lực, có lẽ có thể cho ta một cái minh ngộ. Có ý tứ gì? Hỗn loạn chi đạo, ngươi, chấm ngoặc kép, ám linh kiếp y lời đến khóe miệng lại đột nhiên dừng lại. Lập tức liền cười ha ha nói, thì ra là thế, tiểu tử ngươi quả nhiên không buông tha bất kỳ một cái nào có thể tăng thực lực lên cơ hội. Vậy được rồi, liền để bản cô nương nhìn xem ngươi có phải hay không chân như thế yêu nghiệt. Tiếng nói rơi, Đông Dương ngoài thân màu đen tơ mỏng liền bắt đầu như nước thối lui. Cũng cuối cùng tại Đông Dương cổ tay trái hóa thành một cái màu đen vòng tay. Dạng này, chỉ cần Đông Dương gặp nguy hiểm, nàng cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ xuất thủ. Ám linh kiếp y thối lui, Đông Dương thân thể liền hoàn toàn bại lộ tại những cái kia hỗn loạn không chịu nổi các loại đại đạo chi lực trước. Quần áo trong nháy mắt bị xé nứt, huyết nhục cũng tại các loại đại đạo chi lực bên trong lấy khác biệt phương thức bị tàn phá, bị cuồng phong bóc ra, bị hàn băng đông kết, bị ngọn lửa nướng cháy, bị kim mang tê liệt. Bất quá, Đông Dương kia bị nhanh chóng phá hủy huyết nhục, cũng đang không ngừng trùng sinh. Đúng là hắn giả tự quyết. Đông Dương nhục thân tình huống, tựa như là một góc đấu trường, trùng sinh cùng hủy diệt tranh đấu, lại không ai nhường ai. Đông Dương tình huống hiện tại, tự nhiên bị những cái kia khống chế cự long huyền tôn nhìn nhất thanh nhị sở. Nhìn xem Đông Dương kia không ngừng hủy diệt nhục thân, cũng không khỏi lộ ra vui mừng. Mặc dù bọn hắn không biết Đông Dương ngoài thân màu đen đồ vật tại sao lại đột nhiên thối lui, bất quá, vậy cũng không trọng yếu. Bọn hắn chỉ cần Đông Dương chết, chỉ muốn Đông Dương thứ ở trên thân. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.